bên cạnh bạn trai cũ chính là dự bị tim, đáng yêu lại trung hậu tân ba. Hạ Tiểu Húc phát điên, câm miệng, còn đang quay ca mơ dỡ đó. Hai cái máy quay phim to đùng ra đó mà các người mắt mù không nhìn thấy hả? Đều khóc cho tôi. Hậu kỳ biên tập phim phóng sự muốn dùng. Bốc na na muốn chen tới, lại chen không được, đành từ bỏ. Quay đầu nhìn Kỳ Túy, chân tâm thực lòng nói. Hay là làm streamer, nếu như cậu làm tốt mảng trực tiếp, khẳng định chèn cho bọn họ mất luôn cơm ăn.